cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 631, một khối nhãn cùng một phong di thư. 2/3, Đường Xương không có đi tìm Đường Kim. Hắn biết, mỗi làm thời điểm như thế này, khẳng định là có việc trọng yếu, bất tiện đi quấy rối. Nghĩ kỹ, Đường Kim tự nhiên sẽ đi ra. Đại quất mèo tựa hồ cuối cùng ngủ được rồi, lười biếng đứng lên đến, khom lưng, duỗi cái đại lười eo, đánh một cái đại ngáp, sau đó tiến đến Đường Xương bên người, co rúm mũi ngửi một cái, đầu ở ống quần trên thân mật rượt rượt, sau đó động như thỏ chạy vậy, 2-3 bước liền nhảy lên tường vây, đứng ở trên tường rào đuôi nhổng lên thật cao, vừa đi mèo bước, vừa nhìn quanh hai bên, phảng phất ở thị sát nó lãnh địa. Nó dừng lại, viễn vọng bên ngoài tường rào một nơi nào đó, nơi đó có tiểu hài tử tiếng chơi đùa, thanh âm này rất quen thuộc. Nó quay đầu lại nhìn một chút trong sân, sau đó quyết định vậy, nhảy xuống tường vây, biến mất ở Đường Xương trong tầm mắt. Đường Kim âm thanh vừa vặn lúc này truyền đến, đại quất mèo thân thủ thật tốt. Đường Xương hỏi hắn, nghĩ kỹ rồi? Đường Kim gật gù, đã sớm nghĩ kỹ rồi. Đường Xương hỏi, nói một chút chuyện gì chứ? Đường Kim từ jacket ra trong túi áo lấy ra một cái kim loại dây xích. Run lên, kim loại dây xích đáy buộc vào một khối màu trắng bạc mảnh kim loại. Ra ra, ngài nhìn. Đường Xương gặp Đường Hồng Quân tay run run rẩy rẩy tiếp nhận khối này kim loại dây xích. Thật lo lắng hắn sẽ bắt không được đồ vật. Đường Hồng Quân thân thể còn kiện khang, thế nhưng tay của hắn rất sớm đã phát run, run run rẩy rẩy. Đường Hồng Quân che kín vết chai tay vuốt nhẹ mảnh kim loại. Mảnh kim loại trên có chữ Hán, chữ cái cùng với con số. Hắn tuy rằng không biết chữ, thế nhưng nhi tử tôn tử tên vẫn là có thể nhận ra. Mảnh kim loại trên viết chính là Đường Kim tên. Đường Xương đến gần nhìn, nói rằng, phía trên viết Đường Kim tên, còn có nhóm máu, quê quán cùng đánh số tin tức, phân biệt dùng tiếng Hoa, tiếng Anh cùng Pháp văn viết. Đây là, hắn giật mình nhìn về phía Đường Kim, đây là một khối binh sĩ nhãn. Ngươi làm sao có cái này? Thông thường mà nói, Hoa Hạ binh sĩ là không đeo nhãn. Thế nhưng nếu như ra chiến trường lời nói, quân đội sẽ mỗi người phát một khối. Từ chiến trường sau khi trở lại, lại sẽ thu hồi đến. Sở dĩ kim loại nhãn rất ít, phàm là đeo nhãn, tác cho thấy là tuyến đầu chiến sĩ. Bây giờ Đường Kim trong tay có như vậy một khối nhãn, không do để Đường Xương giật mình. Lẽ nào hắn là muốn ra chiến trường rồi? Ngươi muốn ra chiến trường? Đường Xương không kìm lòng được hỏi. Đường Hồng Quân nghe vậy, thân thể cứng đờ, tiếp trên người khí thế rõ ràng phát sinh ra biến hóa. Vẫn đục con mắt phảng phất tỏa ánh sáng, lấp lánh nhìn về phía Đường Kim. Đường Kim đón hai người gật đầu. Đúng, muốn ra chiến trường. Đường Xương hỏi, đi nơi nào? Đường Kim, Châu Phi. Người tàn nhẫn không nhiều lời, thực sự là đáng ghét. Đường Xương nói rằng, đừng hỏi một câu nói một câu, nói một chút, Gia Gia đang hỏi ngươi đây. Đường Kim ngay lúc đó giảng giải sự tình, ngày hôm qua hắn vị trí bộ đội phái đi Châu Phi hải quân lục chiến đội tao ngộ phục kích, tổn thất nặng nề. Một nhánh 12 người hành động đội chết rồi 8 người. Mặt khác 4 người cũng đều là trọng thương, đang ở bệnh viện quân đội cứu giúp. Hắn chỉ là rất đơn giản nói dưới, đã không có nói là Châu Phi nơi nào, cũng không có nói là chấp hành nhiệm vụ gì, gặp được ra sao phục kích, đối phương là cái gì thế lực, vì sao muốn phục kích, vân vân. Đường Xương cũng không có hỏi, biết hỏi cũng vô dụng. Đường Kim cần bảo mật là sẽ không nói. Hiện tại bộ đội muốn một lần nữa phái hải quân lục chiến đội đi qua, bên kia nhiệm vụ còn không chấp hành xong, thời gian rất gấp, tối hôm qua thông báo. Đường Kim nói xong, Đường Xương tiếp theo hỏi, các ngươi bao nhiêu người đi? Đường Kim nhìn hắn không nói lời nào. Đường Xương, ồ quên, không nên hỏi như vậy. Ý của ta là bộ đội phái ngươi đi. Đường Kim gật gù. Đường Xương, tuy rằng không nên hỏi như vậy, nhưng ta vẫn là muốn biết. Có thể không đi sao? Đường Kim, buổi trưa hôm nay 12 giờ chính thức trả lời bộ đội. Sở dĩ nếu như không muốn đi, là có thể, bất quá, ta sẽ không từ chối. Đường Xương quính lên, chị dâu nhanh sinh, ngươi còn hướng về chiến loạn địa phương chạy. Đường Kim trên mặt hơi hơi quằn quại, rất nhanh kiên định nói, nàng cùng với ta thời điểm, ta hãy cùng nàng giảng quá, nàng đều hiểu lý giải, làm quân tẩu có thời điểm so với làm quân nhân còn khổ. Hắn nhìn Đường Hồng Quân nói, gia gia sẽ ủng hộ ta. Đường Hồng Quân đem trong tay nhãn treo ở Đường Kim trên cổ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tất cả không cần phải nói, thái độ đã cho thấy, hắn là chống đỡ Đường Kim. Đường Kim cười nói, ta liền biết gia gia sẽ ủng hộ ta, yên tâm, ta sẽ an toàn trở về. Đường Xương bĩu môi, hỏi, đi bao lâu? Đường Kim, nửa năm. Đường Xương lớn tiếng nói, nửa năm chị dâu đều sinh, ngươi không kết hôn rồi. Hôn lễ không phải định ở Tết Xuân thời điểm sao? Triệt rơi, Đường Kim trấn định nói, cái kia có biện pháp gì? Đường Xương, ngươi không phải chấp hành nhiệm vụ chưa hoàn thành sao? Nhiệm vụ gì muốn lâu như vậy? Đường Kim, chấp hành nhiệm vụ chưa hoàn thành chỉ là một loại trong đó mà thôi. Nếu đến tiền tuyến, trong thời gian ngắn là sẽ không xuống. Đường Xương lo lắng hỏi, ngươi sẽ không sau đó đều muốn như vậy ra tiền tuyến chứ? Ngươi nghĩ làm cái gì? Đường Kim nhún vai một cái, kỳ thực hắn cũng không biết. Đường Xương lẩm bẩm, điên rồi, ngươi khẳng định không có nói cho chị dâu cùng đại bá đại nương đi. Buổi trưa trả lời, ngươi sẽ không tiền trảm hậu tấu đi. Đường Kim, sẽ không, bọn họ có thể hiểu được ta. Hơn nữa việc này cần gia thuộc ký tên đồng ý. Đường Xương, ngươi không phải quan quân sao? Làm sao còn muốn ra tiền tuyến? Đường Kim, tiền tuyến binh sĩ cũng phải có người chỉ huy. Ta là tiền tuyến quan chỉ huy một trong. Vừa nãy ở Đường Hồng Quân tĩnh tọa gian, hắn không phải đang suy nghĩ phải chăng muốn ra tiền tuyến. Chiến trường là nhất định phải trên. Hắn tĩnh tọa là vì giải quyết áp lực. Vạn nhất ở trên chiến trường rơi vào tuyệt cảnh làm sao bây giờ? Hắn không chỉ có muốn đối với mình phụ trách, còn muốn vì dưới tay mấy chục hào sinh mạng của binh lính phụ trách. Nghĩ đến đây, áp lực tựa như núi cũng đến. Làm quan chỉ huy ra tiền tuyến, ở trên chiến trường nhận áp lực so với binh lính bình thường muốn nhiều lắm. Nếu như một người lính áp lực chỉ là 10, một cái quan chỉ huy dưới tay có 10 người, như vậy quan chỉ huy chỗ muốn gánh chịu áp lực là vài lần mấy tăng lên. Đường Xương nhìn Đường Kim, lại nhìn Đường Hồng Quân, biết hắn nói cái gì đều vô dụng. Ba người ngồi nữa một lúc, Đường Kim cùng Đường muốn rời khỏi, sắp xuất viện thời điểm, nhìn theo bọn họ rời đi, Đường Hồng Quân bỗng nhiên đứng lên đến, trong miệng phát ra một ít a ngạch a a tàn âm. Sau đó tay phải giơ lên, run run rẩy rẩy hướng Đường Kim kính cái quân lễ. Đường Kim lập tức xoay người, về chào theo kiểu nhà binh. Trên đường trở về, Đường Kim vẫn trầm mặc không nói. Đường Xương lái xe đem hắn đưa đến cửa nhà lúc, Đường Kim đánh vỡ vắng lặng, nói rằng, giúp ta một việc. Đường Xương, không thành vấn đề, huynh đệ ở giữa căn bản không cần hỏi giúp cái gì. Đáp ứng trước lại nói. Đường Kim từ sát người trong túi áo lấy ra một cái phong thư, giao được Đường Xương trong tay, nói, giúp ta đảm bảo phong thư này, nếu như ta thuận lợi trở về, ngươi trả lại cho ta, nếu như ta không có thể trở về đến, ngươi liền giao cho cha ta. Đường Xương tay run lên, kém chút thanh phong thư ném. Này rõ ràng là một phong di thư. Ra chiến trường người sẽ trước tiên viết xong một phong di thư. Sau đó sẽ sao chép một phần. Nguyên kiện bình thường do chính bọn hắn xử trí. Hoặc trực tiếp giao cho gia thuộc. Hoặc giao cho thân bằng hảo hữu đảm bảo. Hoặc là cũng có thể giao cho bộ đội. Sao chép một phần kia di thư tác sẽ bên người mang theo. Vạn nhất chết trận xa trường. Này phong di thư tác sẽ do bộ đội đưa đến gia thuộc trong tay. Hiện tại đường kim giao cho đường xương. Là thuộc về di thư nguyên kiện. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.